chương 563, gió bão tới. Sau đó, Lâm Phi lấy Bạch Cốt Cao Tháp là trận nhãn, sử dụng tranh nanh kiếm hạp cùng hung tinh tứ kiếm, ở tứ phương vạn trượng thiết lập tiếp theo phiến trận pháp phòng ngự, chỉ một thoáng, bốn phía đánh thẳng tới chiến lực bị ngăn cản bên ngoài. Cùng lúc đó, Thanh Linh đem Thanh Lôi Vân phân tán rộng ra, giống như phiến nhạc sương mù, ngăn cách mấy người bọn hắn khí tức, mà Lưu Thông là chính liễu chính thần sắc, đem cổ đăng lúc treo mạc kim phù lấy ra, cầm trong tay, tế vào chân nguyên, làm mạc kim phù toát ra lấm tấm ánh sáng màu vàng lúc, lập tức ở không trung quơ múa mà qua, bắt mặt một dạng từng hàng cổ xưa khó hiểu xa lạ chữ viết thật nhanh thoáng hiện lại chôn vùi. Làm xong những thứ này, Lưu Thông buông xuống mạc kim phù, vươn tay trái ra, một đạo ánh sáng màu vàng thoáng qua, mạc kim sách xuất hiện, tay phải của hắn ký thác mạc kim sách, tay phải cầm mạc kim phù, nhìn về phía trước, bước ra một bước, một đạo kim sắc sợi tơ, chớp mắt từ tay phải sờ kim phù rung bay nhanh hướng nam bên. Sau đó, Lâm Phi cùng Thanh Linh liền thấy Lưu Thông, một bước kế một bước bước ra, mỗi bước ra một bước, trong tay mạc kim phù cũng sẽ xuất hiện một luồng kim sắc sợi tơ, xông thẳng lên, bắn vào trời cao, sau đó đình trệ một cái chớp mắt, tìm mỗi người phương vị đi, làm Lưu Thông đi tới bước thứ 9 chi thời, không trung bị cự lực cắn nát đám mây đột nhiên đông lại một cái, chậm rãi tụ đến, làm Lưu Thông đi tới thứ 18 bước lúc, tứ phương phong động, vốn là ở Lâm Phi trận pháp bên trong, một luồng gió nhẹ cũng không thấy, có thể theo 18 đạo kim sắc sợi tơ phô đưa ra đến, từng luồng tiểu phong đột nhiên xuất hiện, sức gió không lớn, chẳng qua là ở Lưu Thông bốn phía đánh quyển chuyển động, làm Lưu Thông đi tới thứ 27 bước lúc, ngay cả Lâm Phi trận pháp đều tại hơi rung nhẹ, trời cao màu xám lãnh đạm sắc trời, lại thỉnh thoảng sẽ có lưu quang thoáng qua, phản phất chấm nhỏ lóe lên. Làm thứ 45 bước hạ xuống, kim tuyến đồng loạt rung một cái, phong vân tế hội, trời cao tầng mây xoay tròn, trung tâm vòng xoáy nhắm thẳng vào Lưu Thông, 108 đạo hoa quang tách ra, như chấm nhỏ trên không trung lóe lên, sơn xuyên vạn vật trở nên yên lặng. Lưu Thông dừng bước, 45 bước, cửu ngũ số, đế vương thật sự ủng. Lưu Thông ngước mắt, trong đôi mắt một mảnh kim sắc, vào giờ phút này, dọi vào hắn mi mắt thế giới đã cùng những người khác bất đồng, trong mắt hắn, quần sơn đại địa hư hóa, trời cùng đất cực cao cực xa, chỉ có đủ loại khí tức sặc sỡ hỗn hợp, đen ngòm âm khí, tinh khiết linh khí, cùng với ngay ngắn một cái phiến xung thiên thẳng lên, uy chấn tứ phương đỏ thắm khí, 45 cái kim tuyến rung động, giao hội với Lưu Thông đôi dưới chân, rồi sau đó như vạn trượng kim kiều như vậy bay lên không. Lưu Thông cao lập không trung, sơn xuyên địa thế tẩn đang nắm trong tay, quanh người hắn mây mù mờ ảo, kim quang tràn ra, trong tay mạc kim sách quang mang do kim chuyển hồng, câu động ngôi sao đại địa, hư không chấm nhỏ rủ xuống vạn trượng quang mang, dẫn động bát phương kim tuyến, với Lưu Thông trước người hối long thành một mặt cự đại viên bàn, kim sắc tròn trên bàn khắc hai màu trắng đen phù văn, có thiên can địa chi, phong thủy thế, cùng với vô số Lâm Phi không nhận ra phù văn, rậm rạp chằng chịt, nhìn nhiều, đều sẽ cảm giác được hoa mắt. Lưu Thông thấp giọng nỉ non, không biết ở nhắc tới cái gì, rõ ràng nghe tiếng, nhưng căn bản không biết ý gì, trong tay hắn hiện lên hồng quang mạc kim sách phát ra tiếng ông ông vang, từng cái huyền ảo ký tự từ trong xuất hiện, lạc ở mảnh này cự đại viên bàn trên, làm chính miếng ký tự lúc rơi xuống sau khi, vòng tròn đột nhiên chuyển động. Lâm Phi là Lưu Thông lược trận, hắn có thể đủ rõ ràng cảm giác, Lưu Thông trên người triển hiện ra lực lượng, cùng bình thường bọn họ chiến lực hoàn toàn bất đồng, không có bất kỳ công kích tính, nếu không tinh tế phát hiện, thậm chí cũng không cảm giác được, nhưng cũng đã giống như là thủy triều xông ra, chậm chậm lưu động, chảy hướng bát phương. Cuối cùng, 45 đạo kim tuyến cùng không trung 108 điểm quang mang hối long thành một đạo nhu bạch hoa quang, cùng Lưu Thông trước người cự đại viên bàn cây kim chỉ tương hợp, chỉ hướng tây bắc, màu trắng kia hoa quang bay vút đi, nhưng chỉ có Lưu Thông có thể thấy, hắn nhìn thấy kia sợi hoa quang bay ra trăm dặm sau khi, không có vào một mảnh đỏ thắm vương khí bên trong, ở lại chơi ở một mảnh thung lũng trên, rồi sau đó thanh quang cực nhanh chợt lóe, bạch quang tiêu nhị, tìm được. Lưu Thông đột nhiên lớn tiếng nói, tái nhợt trên mặt một mảnh vui mừng, nhưng này vẻ vui mừng rất nhanh biến thành kinh hoảng, ta đi, lời còn không rơi xuống, liền từ không trung đập xuống, tâm tình dưới sự kích động, Lưu Thông đắc ý vênh váo, nhất thời không có khống chế được, trước người vòng tròn bay ra, trong con ngươi kim quang biến mất, bốn phía kim tuyến đứt gãy, cả người ngã lộn nhào như vậy rơi xuống mặt, thật may, có Lâm Phi tiếp lấy, không việc gì, không việc gì. Sau khi rơi xuống đất, Lưu Thông vội vàng đứng ngay ngắn thân thể, nét mặt già nua hiếm thấy một đỏ, ho khan hai tiếng, rất đứng đắn nói, ta tìm tới chốn cấm địa này chỗ cốt lõi rồi, hướng tây bắc, ngoài trăm dặm, đi. Thanh Linh trên mặt vui mừng, nàng vội vàng nhất, biết được chắc chắn vị trí sau, liền đem bao phủ tứ phương Thanh Lôi Vân thu hồi lại. Vừa mới Lưu Thông gây ra lớn như vậy động tĩnh, nếu không phải có Lâm Phi kiếm trận cùng Thanh Lôi Vân hỗ trợ, sớm đem Hắc Long Vương đám người hấp dẫn tới. Lâm Phi liếc nhìn phương xa, thấy mặc dù có Ngũ Đại Quỷ Vương liều mạng chém giết, Hắc Long Vương cùng bên cạnh hắn Hắc Vũ vệ như thường cả công lẫn thủ, ổn chiếm thượng phong, mà sâu trong lòng đất tựa hồ lại có đồ rục rịch, xem ra, chân chính gió bão yêu cầu tới, sắc mặt của Lâm Phi đông lại một cái, biết thời cơ cấp bách, không thể trì hoãn nữa, lúc này gọi ra kiếm yêu, mang theo Lưu Thông cùng Trần Thụy hai người, hướng phương hướng Tây Bắc đi, là một nhóm bốn người tới không trung, Lâm Phi theo bản năng nhìn một chút dưới chân dãy núi, thấy bốn phía đỉnh núi mọc như rừng, sương mù mờ mịt, đưa mắt nhìn lại, quả nhiên như Lưu Thông nói, sơn thế như long xà chiếm cứ, trường hà tựa như bốc hơi lên sóng biển, mà bọn họ cần phải đi thung lũng, là ở vào núi sông vây quanh chính giữa. Bất quá, xa xa nhìn về phía thung lũng, chỉ cảm thấy một mảnh kia địa vực như một đạo cực kỳ trưởng lỗ tọa lạc tại quần sơn trên, không ánh sáng vô trạch, một mảnh đen ngòm, bốn bề phong vân màu sắc, giống như cuồn cuộn hà biển một loại bị thung lũng nuốt mất, rét lạnh, sâu thẳm, nhìn đến kinh hãi, nhìn đến lâu, một loại làm người ta cảm giác không thoải mái thấy liền tự nhiên nảy sinh. Sư phụ, ta thế nào cảm giác kia đất chôn xương dọa người như vậy đây? Trần Thụy đứng sau lưng Lưu Thông, chỉ nhìn một cái kia phiến thung lũng, liền phản phất có lạnh lẽo thấu xương từ trong lòng dâng lên, không khỏi lo lắng hỏi. Lâm Phi cùng Thanh Linh cũng đều nhìn về Lưu Thông. Lưu Thông khẽ nhíu mày, đầu ngón tay hắn bay nhanh lên một chút điểm hư không, mới lắc đầu nói, nơi đó phải là Thanh Long Vương đất chôn xương không thể nghi ngờ, về phần vì sao hung khí lượn lờ, kia muốn chờ chúng ta đi xem mới biết. Dừng một chút, Lưu Thông lại mang theo cảm khái nói, dù sao cũng là khoái long cốt giới cũng không được an bình Thanh Long Vương, hắn mộ huyệt, làm sao có thể như vậy mà đơn giản liền bị phá giải. Nói xong lời này, Lưu Thông trong lòng chợt lạnh, liền vội vàng len lén mắt liếc Thanh Linh, thấy mặt nàng sắc không thay đổi, vẫn lạnh lùng như cũ, không có cần giết chết chính mình dáng vẻ, lúc này mới lặng lẽ thở vào một cái, thầm mắng mình miệng quá nhanh. Lâm Phi cười một tiếng, bọn họ đều đã đến nơi này, đoạn vô co vòi đạo lý, kia phiến thung lũng, cho dù là một mảnh tu la địa ngục, lần này cũng nhất định phải đi xông vào một lần rồi.